Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và cái mũi đều đỏ, anh đứng trước mặt cũng không phát hiện. Địch Ấp Chấn cảm thấy ngực mình như bị đâm một cái. Cô vừa trở về sắc mặt đã không tốt, chẳng lẽ ở ngoài bị khi dễ, như thời tức giận nổi lên. Để lê, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, không dám to tiếng. Để anh biết ai làm, anh sẽ vặn gãy cổ đối phương. Từ lúc biết cô đến nay, anh chưa từng thấy cô khóc như vậy. Để lê ngẩng đầu nhìn anh, nhưng thấy mặt anh ôn nhu thì nước mắt lại rơi càng nhiều, cả người khóc giống lên. Địch Ấp Chấn hoàn toàn bị dọa sợ, chạy nhanh đem cô ôm vào trong lòng, cố gắng trấn an. Ngoan nào đừng khóc, nói cho anh biết là ai khi dễ em, công việc mới không thuận lợi sao? Anh trong lòng nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy xúc động thô bạo, nhưng đôi tay ôm cô rất nhẹ nhàng, giọng nói mềm mại, không muốn làm cô hoảng sợ. Địch Ấp Chấn, cô ôm lấy cổ anh khóc rất thương tâm. Cô nghĩ ngồi dưới ánh đèn đường khóc đã đủ, không nghĩ tới về tới nhà nghe câu nói lạnh băng của anh lại òa khóc lần nữa. Không có việc gì đâu, nói cho anh biết là ai. Anh đem cô ôm vào trong lòng, sau đó để cô ngồi trên đùi. Em đã nói chính anh là, đều là anh thực sự rất xấu xa. Cô nghĩ đến khoảng thời gian áp lực này, nhịn không được, lại bật khóc. Cô đơn như vậy, tịch mịch như vậy, vượt qua những gì cô có thể chịu đựng. Cô cho rằng, mình không tới gần anh, không yêu thương quá nhiều từ khi anh đưa ra lời chia tay, có thể một mình mà sống. Nhưng bây giờ anh chưa chính thức vứt bỏ cô. Cô đã thống khổ như vậy, đợi đến khi anh hoàn toàn không yêu cô nữa, cô sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây cô có thể không khóc sao? Anh kinh ngạc hỏi, hoàn toàn không ngờ là kẻ đầu têu chính là mình. Anh làm gì? Anh rất nhiều ạ. Cô nín khóc khịt khịt mũi. Em biết trước kia là em không đúng, làm anh thất vọng, nhưng em đã cố gắng sửa chữa. Mỗi khi em cảm thấy có chút thành công thì một câu của anh có thể mang em trở về đích ban đầu. Đó là bởi vì anh không thể cân bằng. Anh thở dài, quy định nói rõ tâm tình, mặt mũi mà nói tất nhiên quan trọng, nhưng lúc này để ý thì còn ích gì. Em vội vàng vì công việc, thích công việc, nhiệt tình yêu thương công việc. So với CEO còn là anh, chuyên nghiệp gấp trăm lần, anh luôn vì em mà điều chỉnh công việc. Còn em, chỉ cần một cuộc điện thoại, có thể bỏ xuống tất cả mà đi. Chẳng lẽ làm chồng anh không thấy đau xót, không thấy thất bại sao? Âm thanh của anh đầy cô đơn. Không phải là như thế. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nhìn không được lấy tay chạm vào khuôn mặt u sầu của anh. Em không biết nhiều chuyện, kỳ thực muốn nói những chuyện này với anh từ rất lâu rồi, nhưng mỗi lần em muốn nói thì càng chọc tức anh tức giận. Không sao, lúc này anh sẽ nghe em. Địch Ấp Chấn nhớ lại tình cảnh trước đây, kỳ thực anh cũng không muốn tức giận bất thường như thế. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ngượng ngùng đem mặt dán vào ngực anh, mới chậm rãi mở miệng. Kỳ thực sau khi chúng ta kết hôn, em rất lo lắng. Lo lắng cái gì? Sau khi kết hôn lâu như vậy sao anh không phát hiện? Lo lắng một ngày nào đó anh sẽ phát hiện. Phát hiện. Có mũi chua xót nói. Phát hiện em căn bản không xứng với anh. Giống như sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy, bỗng nhiên phát hiện mình sai lầm bao nhiêu. Cái gì? Anh phi thường kinh ngạc. Em vì sao có ý nghĩ như vậy? Anh chưa bao giờ cảm thấy em không xứng với anh. Ý nghĩ này từ đâu mà em có? Em biết anh không nghĩ như vậy. Nhưng em cảm thấy lúc ấy anh hồ đồ mới cưới em. Một ngày nào đó anh sẽ hối hận. Anh xem, chúng ta kết hôn vội vàng như vậy, ngay cả cơ hội hối hận cũng không có liền trở thành vợ chồng. Nhất thời hồ đồ, không có cơ hội hối hận. Địch Ấp Chấn nghe xong nhất thời há hốc mồm. Chồng đầu cô nghĩ gì? Nếu em biết được anh đã phải tốn bao tâm tư mới em mang vào tiến vào lễ đường được thì em sẽ không nói như vậy. Anh lẩm bẩm, cảm thấy rất buồn cười. Hóa ra là vậy, anh hoàn toàn không nghĩ tới. Mang em tiến vào lễ đường, đổi thành cô kinh ngạc. Anh bất đắc dĩ thở dài. Chẳng lẽ không đúng sao? Anh sợ đêm dài lắm mộng, sợ em dây dưa không chịu gả cho anh, sợ em cự tuyệt, cho nên cố trong một lần làm tình mà dụ hoặc em gật đầu gả cho anh. Chỉ có giờ phút này em mới không có phòng bị. Anh nói cái gì cũng đồng ý. Trả lời của anh làm cô đỏ mặt. Nào có như vậy, anh xem em như là sắc nữ sao? Nhưng anh nói cũng không sai. Mỗi lần anh chạm vào cô sẽ nhanh chóng bị lửa đốt toàn thân, mất hết lý trí, trong đầu chỉ có anh. Không cần ngượng ngùng, anh rất vừa lòng về điều này, ít nhất cũng an ủi được sự tôn nam tính của anh. Anh cười khổ. Tự tôn của anh có cần gì an ủi? Chẳng lẽ anh không biết mình rất tài giỏi sao? Không chỉ là công tác, không chỉ là ngoại hình, mà tính cách của anh cũng không có gì đáng soi mói. Bất quá thời gian này anh thật quá đáng. Cô bổ sung một câu, còn khiển trách nhìn anh. Cái này nói sao? Lúc nãy em còn chưa nói hết. Vì sao em cảm thấy một ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại, phát hiện chúng ta không xứng đôi? Chẳng lẽ... Em cũng biết sợ hãi của bản thân có chút buồn cười, thậm chí trốn tránh không nghĩ. Nhưng tất cả xảy ra thật nhanh, cứ như giấc mộng. Ngày đó trong cửa hàng tiện lợi, vì một quả trứng luộc nước trà mà quen biết anh. Vài ngày sau em có một bạn trai đẹp mê người, chưa đến một tháng đã thành địch phu nhân. Đây không phải là mộng là gì? Giấc mộng đẹp như vậy thật không chân thật, lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Anh có biết nếu tỉnh lại sẽ có cảm giác thế nào không? Chẳng lẽ đây là báo ứng cho việc quá vội vàng sao? Anh muốn đi đường tắt, nhanh chóng biến em thành của anh, lại làm em sợ, tạo thành vấn đề trong hôn nhân của chúng ta. Anh chậm rãi hồi tưởng quá trình quen biết rồi kết hôn của hai người. Ngay từ đầu, em đã rất cố gắng giải quyết nỗi sợ này, nhưng em phát hiện em không làm được, cho nên em muốn thành công, rút ngắn khoảng cách với anh, hy vọng mộng đẹp có thể thành sự thật. Cô nghĩ đến lý do này mà trước kia điên cuồng làm việc, nay lại phát hiện bản thân thật ngây thơ. Trời ạ, nghe cô nói như vậy, anh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây là lý do em liều mình làm việc sao? Đây là nguyên nhân 2/3 thời gian em đều ở nước ngoài sao? Cô ngượng ngùng xem anh, sau đó gật đầu. Em đương nhiên không thể giống anh thành CEO, nhưng ít nhất em có thể trở thành một người dẫn đoàn tài giỏi. Vậy anh hỏi em, lúc em rời đi, em không nhớ anh sao? Không luyến tiếc, không thống khổ sao? Anh thì thống khổ đòi mạng, nhưng lại buông tay để cô đi, không hạn chế sự tự do của cô. Anh kỳ thực cũng sợ cô hối hận khi gả cho mình. Anh kỳ thực không hào phóng như vậy, nguyện ý để cô làm việc cũng chỉ vì sợ mất đi cô. Đến giờ phút này, anh mới thừa nhận. Đương nhiên có. Em ở nước ngoài, lúc nào cũng muốn gọi cho anh, nhưng em lại sợ, sẽ ỷ vào anh. Em cũng không nghĩ quấy rầy sinh hoạt của anh. Quấy rầy sinh hoạt của anh? Anh kinh ngạc bật cười. Chúng ta là vợ chồng, em là vợ anh, một nửa kia của anh. Em có hiểu không? Chúng ta là một thể, chẳng lẽ em sợ quấy rầy đến sinh hoạt của mình sao? Đây là lý do vì sao gần đây anh mất đi nhẫn nại, em không có đem mình trở thành một nửa của anh. Em biết em sai rồi. Cô trơ mặt ra ôm lấy anh. Cho nên anh mới cố ý muốn em làm tình nhân đúng không? Anh thừa nhận và muốn chọc tức em. Anh sớm đã muốn nói cho mọi người ở công ty biết em là vợ anh. Nhưng bởi vì em chưa từng xuất hiện, cho nên không ai biết em. Nhưng khi em nói làm tình nhân cũng tốt, anh lại cảm thấy nửa năm là vô ích. Đợi bao lâu nữa em cũng không tỉnh ngộ, sẽ không hiểu là em không chỉ là bạn gái hay là bạn giường mà là vợ của anh. Anh nghĩ em thích bị người khác hiểu lầm là tình nhân của anh lắm sao? Lúc ấy em bị đả kích rất lớn, người ngoài cũng cho rằng chúng ta không xứng. Không nghĩ em là bạn gái hay vợ anh, lại là tình nhân. Anh có biết điều này khiến em rất sợ hãi? Anh nhìn vẻ mặt đau đớn của cô, tâm không khỏi nhói một cái. Em thật sự là đồ ngốc. Người khác nghĩ gì thì mặc kệ, anh yêu là em, cho anh nhiều hơn, anh vẫn chọn em. Nhìn thấy em ngốc vù vù mà lấy 5 đồng muốn mua một cái trứng 7 đồng, thì anh liền bắt đầu thích em. Một cô gái chân chất đáng yêu như vậy làm anh luyến tiếc, không rời mắt được. Anh từ khi đó liền thích em. Không phải mình cô ngay lúc đầu bị anh hấp dẫn, anh cũng vậy sao? Đúng. Anh hôn một cái lên trán cô. Em có biết, tính anh hướng nội, ngay lần đầu gặp em liền thích em, bởi vì quen em mà thế giới của anh sinh động lên. Bởi vì biết em, yêu em, mà anh khao khát có một gia đình, muốn nắm tay em cùng nhau bước hết cuộc đời này. Cảm giác này, em có hiểu không? Lúc anh nói ra lời này, lòng cô bị mọt ngào lấp đầy, mắt mở xương, cô nhìn anh tha thiết. Giờ khắc này cô cũng hiểu được, một người đàn ông khi đã chọn bạn đồng hành trong suốt cuộc đời, sẽ không tùy tiện mà hủy bỏ ước hẹn này. Địch ấp chấn. Cô ôm mặt anh. Em thật sự rất yêu anh. Hy vọng ánh mắt anh nhìn em vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn ôn nhu như vậy nhìn em. Cho dù em ngốc, nhận ra quá trễ, cũng hy vọng anh buông tay em. Buông tay em. Anh nở nụ cười, trong mắt cũng mang theo lệ ý. Ý nghĩ này chưa bao giờ xuất hiện trong lòng anh. Nghe vậy cô dùng sức tiến vào lòng anh, rơi nước mắt. Mà anh ôm chặt cô, nhiệt tình hôn, cảm nhận được sinh mệnh hai người gần sát thân mật. Anh cuối cùng cũng có được một người vợ hoàn chỉnh. Đế Lê nằm trong địch ấp chân đã lâu. Cô thấy buồn ngủ, nhưng luyến vòng tay của anh nên vẫn chưa đứng lên. Ông xã. Tiếng nói cô non mịn, mềm mại, xưng hô ghê tởm như vậy mà hiện nay cô kêu thật sự rất tự nhiên. Nằm dưới sàn nhà ôm bà xã, anh cũng không muốn động đậy. Em đi tắm rửa, đã khuya rồi. Cô lười biếng nói. Là đã khuya, chắc là 3 giờ rồi. Anh trả lời. Nhưng em thật mệt mỏi. Cô thở dài. Sau khi tham gia bữa tiệc, cô lại đi bộ hơn 2 giờ ngoài đường. Chân thật đau. Muốn anh giúp em không? Anh nhào má cô một cái. Sao anh lại nhào má em? Dù sao anh cũng nói giúp em. Em ngủ đây. Cô đem mặt vùi vào ngực anh. Tốt, vậy em ngủ đi. Anh cõng cô đứng dậy vào phòng tắm, chuẩn bị quần áo sạch sẽ. Trong suốt quá trình này anh vẫn cõng cô trên lưng, dường như cô không có chút sức nặng nào vậy. Để Lê cứ như vậy ở trên người anh không muốn xuống. Thật vất vả xả nước, anh đem cô đặt trên bồn tắm, nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, sau đó để ôm lấy cô để vào nước ấm áp. Rồi anh nghe cô kể về công việc, bao gồm tình hình ở công ty trước kia, lý do vì sao cô vội vàng mang đoàn kia đi, vì sao cô từ chức và như thế nào mà tìm được công việc này. Hết thảy làm anh thấy mình thật mù quáng. Tất cả hôm nay cũng do anh hiểu lầm cô. Nếu anh quan tâm hỏi cô nhiều hơn một chút, nếu anh không vì tự tôn mà làm mặt lạnh, hẳn là hai người có thể sớm hòa hảo hơn, không cần giày vò nhau như vậy. Anh cảm thấy mình được khai sáng đấy. Biết là một người đàn ông yêu em thế nào. Anh thở dài ôm cô vào trong ngực. Chúng ta cũng coi như là vợ chồng mới cưới, cho nên cần thông cảm với nhau nhiều hơn. Cô tươi cười quay lại ngắt mũi anh. Vậy hôm nay em đi ăn tiệc vui không? Anh hỏi. Rất vui, đáng tiếc là anh không đi. Mọi người trong công ty như người nhà, rất vui vẻ. Cô trả lời. Vì thế nên em đến 12 giờ mới về, cũng không gọi điện cho anh. Em có biết là sàn nhà suýt nữa bị anh đạp sạt không? Có sao? Lúc em vào nhà anh đang coi tivi không phải sao? Cô hoài nghi hỏi. Khụ khụ hai tiếng, đàn ông cũng có tôn nghiêm, được không? Đề Lê nở nụ cười. Anh không cần ai oán, bữa tiệc 10 giờ đã kết thúc rồi. 10 giờ, vậy em đón xe gì mà đi trễ như vậy? Anh kinh ngạc hỏi. Còn không phải anh. Cô một ngụm cắn ngón tay anh. Từ một nơi vui vẻ đi về, cảm thấy rất cô đơn, không nghĩ đến tình trạng của chúng ta bỗng nhiên thấy tuyệt vọng. Em không biết anh vì sao luôn tức giận. Không biết nếu thật sự mất đi anh sẽ thế nào. Cho nên em ngồi khóc bên đường. May mà có rất ít người đi qua, nếu không sẽ dọa đến họ mất. Ngồi khóc ngoài đường. Anh chỉ nghĩ đến hình ảnh kia thôi đã đau lòng rồi. Làm cô cảm thấy cô đơn và nhận áp lực lớn như vậy không phải là kế hoạch của anh. Có thể là đi bộ 2 giờ nên chân mới bị xước. Cô nhàn nhạt nói. Cho nên 2 giờ kia em chính là vừa đi vừa khóc sao? Trời ạ, anh thật hy vọng lúc đó ở bên cạnh em. Anh tự trách mà ôm lấy cô. Không sao, hiện tại anh đang ở bên em, đúng không? Cô ôm lấy anh an ủi. Về sau chúng ta có gì cũng phải nói cho rõ ràng, không cần phải tra tấn nhau thế này. Vậy anh còn muốn chơi trò tình nhân không? Cô bỗng nhiên nghĩ đến điều này bèn nhanh chóng hỏi. Không chơi nữa. Em không biết anh bị tra tấn thế nào đâu. Anh lớn tiếng thở dài. Anh rất thức thời. Nhưng sau này anh vẫn phải cho em tiền, nuôi em, bởi vì em sẽ đi làm lại sớm như vậy đâu. Đương nhiên, không thành vấn đề. Anh vui vẻ một ngụm đáp ứng. Nhưng em có thể đáp ứng một yêu cầu của anh không? Anh chậm rãi nói. Yêu cầu gì? Cô có chút dự cảm xấu. Địch ấp chân nhếch miệng cười với cô, sau đó thì thầm bên tai cô. Mặc tạp dề cho anh xem một lần. Tạp dề? Em vẫn hay mặc mà, hôm nay không phải là mới mặc sao? Cô ngây ngốc hỏi. Vì thế anh hướng cô ái muội cười. Cô bỗng nhiên hiểu được ý của anh. Địch ấp chấn. Vương Đề Lê đỏ mặt thét chói tai. Phản ứng của cô khiến anh cười to một trận. Địch ấp chấn dừng xe ở quán bowling. Đề Lê tự mình mở cửa xuống xe. Nhìn thấy anh thì khom người làm vội cái gì đó. Đề Lê, em đang làm cái gì? Anh nhìn thấy động tác của cô khiến cái váy bị kéo lên cao, liền nhanh chóng đứng chạy tới sau lưng cô che lại. Lấy đồ ăn. Cô hoàn toàn không phát hiện anh nói chuyện có chút nghiến răng nghiến lợi. Anh xem sáng nay em làm sushi, còn có trà Nhật Bản. Cô đắc ý mang ra một hộp đồ ăn, lại là đồ ăn. Địch ấp chấn sắc mặt có chút xanh. Thời gian này anh thật sự bị sự nhiệt tình nấu nướng của cô chỉnh sắp chết. Cô cả ngày học món mới, làm anh cũng giống như chuột bạch rất đáng thương. Ngon hay không ngon đều phải nuốt. Hiện tại anh đang cố gắng thuyết phục cô trở về cuộc sống đi ăn ở ngoài trước đây. Đây là trận đầu bao đinh hữu nghị, không phải là buổi dã ngoại ăn cơm.